Bất giác dĩ làm mẹ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua ọc cầu, hậu, Nguyên Tranh cơ thể mệt mỏi hai chân không còn cảm giác nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh về phía trước, sợ hãi khiến cô bé không dám ngoảnh mặt về phía sau, những gương mặt méo mó vì hưng phấn gầy gò vì thuốc kích thích đang đuổi theo cô bé, cô càng cố sức chạy thoát khỏi những bàn tay trực chờ tóm lấy cô. Cô bé không biết ra sao rơi vào tay bọn họ, cô cảm thấy thật bất an sợ hãi và cố gắng không bị tóm lấy, cô còn muốn tìm cha mẹ của mình, dù viện trưởng và mấy sơ rất tốt với bé, nhưng trong thâm tâm bé vẫn khát khao một tình thương ấm áp của một gia đình hoàn chỉnh. Bé không biết vì sao ba mẹ lại để bé trong cô nhi viện, nhưng chỉ cần gặp họ bé vui rồi không muốn biết nguyên nhân nữa, bé biết chắc ba mẹ có nỗi khó xử nào đó, bây giờ bé đã 12 tuổi bé đã lớn và có thể giúp đỡ cha mẹ, bé sẽ làm cho họ chấp nhận mình, nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ trong tay như báu vật cố gắng chạy nhanh về phía trước. Khi tiếng la hét từ phía sau càng lúc càng tới gần, hoảng sợ tuyệt vọng càng lớn, bỗng nhìn tới cuối con hẻm một con đường lớn hiện ra, Nguyên Tranh mừng rỡ cố sức chạy nhanh tới, chỉ cần ra khỏi con hẻm tăm tối này bé sẽ được an toàn, đám người xấu đó sẽ không bắt bé được. Một đám người phía sau hiển nhiên thấy được con đường lớn đông đúc xe cộ phía trước mắng một tiếng. Mẹ kiếp, phải tóm nhanh con nhóc không thôi rắc rối. Cả bọn liếc nhau hiểu ý gật đầu chân tăng tốc chạy nhanh về bóng dáng nhỏ bé phía trước. Nguyên Tranh cảm thấy hơi thở bất hảo phía sau, bé hoảng sợ nhắm mắt dồn tất cả sức lực chạy nhanh tới đầu con hẻm băng qua khỏi con hẻm xuống tới lòng đường một tiếng. Kít, đau đớn ập đến bóng dáng bé bị đụng bay lên nặng nề rơi xuống trong tay vẫn còn siết chặt tờ giấy nhào nát. Một đám chạy tới cuối con hẻm mắt thấy sắp tóm được con mồi nhìn thấy cảnh tượng đó khựng lại sắc mặt khó coi lui về phía con hẻm biến mất. Nguyên Tranh nặng nề mở mắt ra, ánh sáng làm bé nhíu mắt lại, chớp vài cái quen dần với ánh sáng bé nhìn xung quanh, một mảnh mơ hồ từ từ rõ ràng nhưng xa lạ, bé đang nằm trong một căn nhà bằng tranh, không biết có thể gọi là nhà không vì bé thấy nó rất nhỏ, dựng đơn sơ từng ánh nắng có thể chiếu xuyên qua mái nhà xuống gương mặt bé. Ở đây là nơi nào? Thật kỳ lạ, bé nhớ mình bị đám người xấu đuổi bắt và cuối cùng có gì đó đụng vào bé thật đau, đau đến bé không còn biết gì nữa. Gượng ngồi dậy bé đứng lên đi ra cánh cửa thật yên lặng, chỉ nghe tiếng chim hót và gió thổi, phía trước nhà một cây cổ thụ thật to, xung quanh đầy cỏ dại, ngôi nhà nhỏ cô bé đang đứng được dựng trong rừng sâu, bé nhìn những khóm hoa dại vài con bướm bay xung quanh, bé ngơ ngẩn, đây là đâu nha, chợt bụng sôi lên bé thấy thật đói, đưa bàn tay lên xoa bụng mình bé nhìn xuống. Trời sao bụng mình to thế? Có phải đã mất bệnh rồi không? Bé không muốn chết nha, còn chưa tìm được cha mẹ, bé còn không biết đây là đâu, không biết phải đi hướng nào. Nguyên Tranh thấy thật sợ hãi mệt mỏi, ngồi xổm xuống chôn mặt vào đầu gối của mình. Nguyên Tranh cảm thấy thật ủy khuất bờ vai run rẩy khóc nấc lên. Tranh Nhi tại sao con lại khóc, có phải đói rồi không, nương có đem đến đồ ăn cho con đây. Đang khổ sở bỗng nghe tiếng dịu dàng của một người phụ nữ bé ngẩng đầu lên gương mặt đầm nước mắt nhìn thấy một bóng người đang đi về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy mặc đồ rất kỳ lạ, giống như trên TV ở viện mồ côi bé đã từng xem, có điều bộ váy của cô ấy rất nhiều mảnh vá lại cực kỳ không đẹp như trên phim, gương mặt trái xoan hơi sậm đen tóc búi gọn gàng ở phía sau, ánh mắt nhìn bé rất dịu dàng môi nở nụ cười gọi bé. Cô là ai? Nguyên Tranh ngai hoặc, cách Trương.